Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 32 sai. Canh 1, Tôn Tiểu Hương nghe được Hạ Mị hỏi như vậy nàng, lập tức hoảng loạn đi lên, ta chỉ là thoạt nhìn tương đối nhẹ mà thôi. Kỳ thật ta rất trọng bởi vì nàng hoảng loạn, nói chuyện đều bắt đầu lắp bắp, rõ ràng chính là chột dạ. Đại gia nghe Hạ Mị hỏi như vậy, không sai biệt lắm đã minh bạch Hạ Mị ý tứ, Hạ Mị tiếp tục hỏi. Kia trên cây trương trường đình quần áo mảnh nhỏ lại như thế nào giải thích? Tôn Tiểu Hương tay niết gắt gao, sợ hãi không thôi, ta không biết, cái gì mảnh nhỏ, ta không biết. Hạ Mị nhìn nàng vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, còn không nhận nợ bộ dáng, lạnh mặt nói, người nếu không biết, kia hảo, ta cho ngươi nói, người nghe một chút có phải như vậy hay không? Người cùng Trương Trường Đình vào rừng cây nhỏ sau, đuổi tới 4 cái quái vật, sau đó các ngươi cài khó lò cái khôn thượng thụ, kia quái vật lên không được thụ, liền ở trong rừng cây xoay quanh, mà ngươi, lại phát hiện nhánh cây mau chặt đứt. Chịu tải không được các ngươi hai người trọng lượng, vì thế, người sấn Trương Trường Đình chưa chuẩn bị, đem hắn đẩy đi xuống. Trương Trường Đình ngã xuống sau vốn định trốn đến lùm cây mặt sau. Hắn mới vừa chạy đến lùm cây mặt sau. Đã bị quái vật phát hiện, ta nói rất đúng sao? Tôn Tiểu Hương, người nói cái gì? Ta nghe không hiểu, người lại không có chứng nhân. Ngươi dựa vào cái gì nói là ta đem Trương đại ca đẩy xuống? Ngươi không cần ngậm máu phun người. Ngươi còn không phải là bởi vì ta vừa rồi đẩy Mao Tiểu Ngư. Ngươi lúc này liền nói bậy trả thù ta sao? Tôn Tiểu Hương liệu định bọn họ không có chứng cứ, cho nên tính toán chết không nhận nợ, Trương thất ta hiện tại là minh bạch. Nàng cảm xúc có chút mất khống chế mà xông lên trước. Bắt lấy Tôn Tiểu Hương. Tôn Tiểu Hương, ngươi thật là cái ác độc nữ nhân, ngươi quả thực so xa còn độc, ngươi trả ta ca mệnh tới. Trương Xính Đình nói liền nắm Tôn Tiểu Hương cổ. Tống Tiểu Hương bị niết đến sắc mặt đều thay đổi. Cứu, mệnh, cứu mạng, Mao Tiểu Ngư tiến lên kéo ra Trương Xính Đình, Tiểu Ngư. Ngươi kéo ta làm cái gì? Đến bây giờ ngươi còn giúp nàng, ngươi buông ta ra, ta muốn giết nàng. Ta muốn thay ta ca báo thù, người buông ta ra, Trương Thất Tha giận hô. Trương Thất Tha nàng nương lúc này mới phản ứng lại đây. Run rẩy thanh âm hỏi, có tài, Trường Đình đâu, Trường Đình đi nơi nào? Nàng phía trước cho rằng nhi tử sở dĩ không trở về. Là đi huyện thành viện binh đâu? Nàng còn không có tới kịp hỏi, liền nghe thế loại tin dữ, Hoa Mai nghe được trượng phu tin người chết. Một khuôn mặt tức khắc trở nên trắng bệch, môi run run, có chút không tin địa đạo. Ngươi, các ngươi nói cái gì? Trường Đình hắn, Trường Đình hắn không còn nữa. Trương Hữu Tài bi thống nói, Hoa Mai nghe được lời này. Tức khắc nằm liệt ngồi dưới đất, đem mặt chôn ở bao hài tử chăn thượng thất thanh khóc giống. Kia tiếng khóc làm nghe người đều nhịn không được khổ sở không thôi. Tôn Tiểu Hương thấy Mao Tiểu Ngư còn giúp nàng, liền một phen giữ chặt Mao Tiểu Ngư, đáng thương sở sở mà khóc lóc kể lể nói. Tiểu Ngư, ngươi phải tin tưởng ta không có đã làm loại chuyện này, ta không có đem Trương đại ca đẩy xuống, ngươi biết đến, ta là gan như vậy tiểu, ta làm sao dám làm như vậy, ta không có. Ngươi là tin tưởng ta đúng hay không? Ngươi nhất định là tin tưởng ta, Mao Tiểu Ngư lạnh mặt. Đột nhiên đem cánh tay rút ra, lạnh lùng nói, Tôn Tiểu Hương, ngươi nói ngươi nhát gan, nhưng là ngươi hại người thời điểm lá gan nhưng một chút đều không nhỏ a. Hạ Mị tiến lên, đứng ở Mao Tiểu Ngư bên người, tiếp tục nói, ngươi cho rằng ta là tại đây nói xuông chứ không làm sao? Hạ Mị nói, cầm lấy trong tay Trương Trường Đình kia quần áo mảnh nhỏ. Ý bảo nói, các ngươi đi rồi, ta từ nhánh cây thượng bắt lấy này miếng vải khi, kia câu lấy này miếng vải nhánh cây thượng dính có vết máu. Ngươi nên như thế nào giải thích, ta cảm thấy sự có kỳ quặc, lại kiểm tra rồi một chút Trương Trường Đình phần lưng. hắn phần lưng quả nhiên thiếu này một khối bố. Hơn nữa trên lưng có nhánh cây quắt lạn vết chảy, Tôn Tiểu Hương đầy mặt hoảng sợ liên tục lui về phía sau, tưởng rào biện, rồi lại không thể nào rào biện. Hạ Mị nói đều đối, giống như là hắn thấy giống nhau. Nàng vốn tưởng rằng không có người thấy, liền sẽ không bị người phát hiện. Không nghĩ tới, liền bởi vì này quần áo một khối mảnh nhỏ mà bị phát hiện. Tôn Tiểu Hương, ngươi còn có cái gì muốn nói? Mao Tiểu Ngư mãn nhãn chán ghét mà nhìn Tôn Tiểu Hương, Trương Thất Tha chỉ vào Tôn Tiểu Hương nói. Tôn Tiểu Hương, chúng ta thật là mắt mù mới có thể một đường mang theo ngươi như vậy cái vong ân phụ nghĩa đồ vật. Lên cây, liền ngươi này thân thể còn có thể lên cây. Nếu là không có ta ca giúp ngươi bò lên trên thụ, ngươi sớm bị dưới tàng cây quái vật cấp ăn, mà không phải ta ca, không phải, không phải. Tống Tiểu Hương khóc lóc liên tục lắc đầu, ta không nghĩ tới yếu hại Trương đại ca, chỉ là kia thụ kinh không được chúng ta hai cái trọng lượng. Hơn nữa quái vật liền ở dưới, ta sợ hãi chờ nhánh cây ngã xuống, chúng ta hai cái đều phải chết. Trương Thất Tha cười lạnh. Cho nên ngươi liền đem ta đại ca cấp đẩy xuống. Tôn Tiểu Hương cúi đầu, bả vai không ngừng chủ động, ta chỉ là sợ hãi. Sợ hãi, hiện tại loại tình huống này ai không sợ hãi? Liền ngươi một người sợ hãi sao? Liền bởi vì ngươi sợ hãi, cho nên ngươi có thể đúng lý hợp tình đi hại người khác sao? Trương Thất Tha trong mắt tràn đầy căm hận. Tống Tiểu Hương, còn có chuyện gì là ngươi làm không được? Vì Lý Tông Diệu, ngươi không màng cùng Tiểu Ngư chi gian mười mấy năm tình nghĩa. Hại nàng lên núi, thiếu chút nữa chết ở trên núi. Ngươi vì mạng sống, có thể không màng ân tình hại chết ta ca. Vừa rồi, Tiểu Ngư hảo tâm chạy tới cứu ngươi. Ngươi lại lấy oán trả ơn, đem nàng hướng quái vật bên kia đẩy đi. Tôn Tiểu Hương, ngươi như vậy rắn rết tâm địa người. Xứng đáng ngươi không chiếm được Lý Tông Diệu tâm. Ngươi xứng đáng, ngươi cho rằng Lý Tông Diệu không thích ngươi là bởi vì Tiểu Ngư. Ngươi sai rồi, liền tính không có Tiểu Ngư, hắn cũng sẽ không thích ngươi loại người này. Giống ngươi người như vậy căn bản là không xứng nói thích hai chữ. Tôn Tiểu Hương bị Trương Xính Đình chọc tới rồi chỗ đau. Sắc mặt đại biến, cả người thoạt nhìn đều âm ngoan không thôi. Ngươi câm miệng cho ta. Hừ. Quái vật vào được, Mao Tiểu Mao cùng Giả Ngọc Giả Hàm ở kẹt cửa nhìn đến quái vật vào viện môn, mọi người đều cấm. Thanh, không nói chuyện nữa, Mao Tiểu Mao lại đột nhiên xoay người lại. Dùng cực tiểu thanh âm nói, phía trước đi chính là Tôn Đại Bá. Tôn Tiểu Hương vừa nghe, xoay người chạy đến cạnh cửa vừa thấy, quả nhiên là nàng cha. Nàng đột nhiên liên tiếp lui vài bước, dựa vào trên tường, uy hiếp nói. Các ngươi đừng nghĩ đem ta đẩy ra đi. Các ngươi nếu là đem ta đẩy ra đi nói, ta liền ăn vạ cửa không đi. Làm quái vật phát hiện các ngươi, trong phòng người nghe nàng lời nói, đều có chút chán ghét. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới, hiện tại muốn đem nàng đẩy ra đi. Mặc dù nàng không chuyện ác nào không làm, bọn họ lại làm không ra loại này cầm thú không bằng sự tình. Tôn Tiểu Hương nói. Liền ngồi xổm góc tường, không tiếng động mà khóc lên, bên ngoài quái vật xoay vài vòng về sau không có phát hiện cái gì. Liền lại từ trong viện đi ra ngoài, Mao Tiểu Ngư nhìn Tôn Tiểu Hương ngồi ở góc tường khóc lợi hại. Chỉ là nàng như vậy thoạt nhìn đảo không phải bởi vì nàng cha biến thành quái vật mà thương tâm. Càng nhiều như là tự trách, Mao Tiểu Ngư đột nhiên nhớ tới khiến cho chuyện này quả nhiên cái kia cậu chính là Tôn Tiểu Hương. Ra, thêm chi Tôn Tiểu Hương hiện tại kia tự trách biểu tình. Mao Tiểu Ngư không chỉ có làm một cái lớn mật thiết tưởng, Tiểu Hương. Lần này sự tình sẽ không cũng là ngươi đảo quỷ đi. Mao Tiểu Ngư trầm giọng hỏi Tôn Tiểu Hương, nếu là ở trước kia, nàng tự nhiên là không dám như vậy hoài nghi. Chính là hiện tại Tôn Tiểu Hương, lại làm nàng không thể không hoài nghi. Tôn Tiểu Hương nghe Mao Tiểu Ngư hỏi như vậy. Vốn là khóc lóc người đột nhiên mãnh đến ngẩng đầu nhìn về phía Mao Tiểu Ngư. Mao Tiểu Ngư nhìn Tôn Tiểu Hương kia hoảng loạn ánh mắt nhi. Tâm lập tức liền trầm đi xuống. quả nhiên là nàng, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Mao Tiểu Ngư thật là không nghĩ ra Tôn Tiểu Hương động cơ. Trong thôn người cùng nàng là nhiều khổ đại cừu thâm, nàng muốn làm như vậy. Đại gia vừa nghe, đều cùng Mao Tiểu Ngư giống nhau không nghĩ ra, Tôn Tiểu Hương vì cái gì muốn như vậy hại đại gia. Tôn Tiểu Hương lắc đầu cười nói, ngươi hỏi ta vì cái gì? Vì cái gì, còn không phải bởi vì Mao Tiểu Ngư, ngươi, nàng cười cười nước mắt đều cười ra tới, nàng chỉ vào Mao Tiểu Ngư, này đều tại ngươi, này đó đã chết người tất cả đều là ngươi làm hại. Tất cả đều là ngươi, Hạ Mị tiến lên đi đem Mao Tiểu Ngư hộ đến phía sau. Lạnh lùng nói, đến bây giờ còn nói năng bậy bạ, này rõ ràng đều là ngươi tạo nghiệt, giảm cái chuyện gì? Tôn Tiểu Hương ngón tay hướng chính mình, tựa thực buồn cười bộ dáng. Ta tạo nghiệt, ta vì sao phải làm như vậy? Còn không phải bởi vì nàng. Ngươi không giết bá nhân lại nhân ngươi mà chết. Đây là ngươi tạo nghiệt nha. Mao Tiểu Ngư, nếu là muốn xuống địa ngục, chúng ta hai là cùng nhau muốn hạ. Ha ha ha ha, hiện tại cha ta cũng biến thành quái vật. Các ngươi cao hứng, vui lòng. Tống Tiểu Hương nói liền ngồi xổm xuống đi, dùng cánh tay ôm lấy chân, mãn nhãn bi bè, ta trước nay không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Ta cũng không nghĩ tới yếu hại đại gia, ta từ đầu tới đuôi muốn làm hại người chỉ có Mao Tiểu Ngư một người, Tôn Tiểu Hương nói chính là. Lời nói thật, nàng xác thật muốn hại chỉ có Mao Tiểu Ngư một người. Chỉ là sự tình phát triển đến bây giờ cái dạng này. Sớm đã thoát ly nàng khống chế, như vậy tiếp nhận là nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng nhìn đến hiện tại mọi người đều biến thành cái dạng này. Liền nàng cha cũng biến thành quái vật, nàng đã tội ác rất nặng, cũng không có gì hảo giấu giếm, Tôn Tiểu Hương hai mắt dại ra. Nói tiếp, hai ngày trước, ta từ hồ đồ tể nơi đó trộm cầm hắn nhiễm bệnh dịch qua đời tức phụ quần áo. Cầm quần áo chôn ở chúng ta ngoài cửa lớn trong đất. Hôm qua Mao Tiểu Ngư trở về, ta bổn tính toán đem kia quần áo ném đến nhà nàng, Mao Tiểu Ngư bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua. Trạng vạng, nàng cùng Trương Xính Đình ở nhà nàng ngoài cửa gặp được Tôn Tiểu Hương khi tình cảnh. Bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngày hôm qua chúng ta gặp phải ngươi, ngươi là muốn đem quần áo ném đến nhà của chúng ta trong viện đi. Không sai, chính là ai biết, ngày hôm qua nhà ta cầu thế nhưng đem trong đất quần áo bao. Đại khái là bởi vì kia quần áo là hồ đồ tể ra. Trên quần áo dính đầy dầu trơn. Bởi vậy, nhà ta cầu thế nhưng đem kia quần áo toàn bộ liếm một lần. Còn đem quần áo xé thành mảnh vỡ, Tôn Tiểu Hương thở dài. Nhà ta cầu phía trước liền thường xuyên cuồng táo. Ngày hôm qua giữa trưa thời điểm. Cuồng táo bệnh tựa hồ là lại tái phát, thế nhưng tránh ra xuyên nó dây xích, chạy tới thôn trưởng ra, còn cắn người, Mao Tiểu Ngư lúc này xem như minh bạch. Cuối cùng là tìm được nguyên nhân, Tôn Tiểu Hương ra cầu bản thân liền hoạn có bệnh chó dại. Sau đó lại bị lây bệnh bệnh dịch, hai loại bệnh ở bên nhau liền sinh ra bệnh biến, sau đó kia chó cắn người về sau, người lại bị lây bệnh. Ở nhân thân thượng, loại này bệnh biến có vẻ càng thêm rõ ràng. Vì thế, người liền thành loại này. Gặp người liền cắn, không có tư duy năng lực, không có cảm giác quái vật. Trương Hữu Tài nghe được hôm nay loại này trạng thái lại là bởi vì Tôn Tiểu Hương một chút tư dục trả thù mà tạo thành. Hắn khí thẳng phát run, ngón tay run rẩy mà chỉ hướng Tôn Tiểu Hương. Hết thảy sự tình lại là nhân ngươi dựng lên. Ngươi! Ngươi nhìn một cái, ngươi đem đại gia hại thành bộ dáng gì? Ngươi hại chết bao nhiêu người? Liền cha ngươi hiện tại đều biến thành quái vật. Cái này ngươi cao hứng. Vui lòng. Tôn Tiểu Hương khóc giống không thôi. Ta không nghĩ tới yếu hại đại gia. Thật sự không có, thật sự không có. Trương Thất Tha lúc này đã tức giận đến một câu cũng không nói ra được. Chỉ đổ thừa lúc trước mắt bị mù cùng loại người này làm bằng hữu. Còn đem nàng trở thành là tỉ muội, Mao Tiểu Ngư mãn nhãn thê lương nhìn Tôn Tiểu Hương. Tiểu Hương, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ta không thích Lý Tông Diệu, ta ta cùng hắn không có khả năng. Người thích hắn, người có thể đi nói với hắn, người có thể vì hắn yên lặng trả giá, người thậm chí có thể cho ta nói, ta có thể giúp các ngươi bắc cầu, nhưng là ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì muốn coi ta vì cái đinh trong mắt? Người đã quên chúng ta tuổi nhỏ khi tình nghĩa sao? Mao Tiểu Ngư nói đã rơi lệ đầy mặt, lúc trước như vậy tốt hai người, vì cái gì biến thành hiện tại loại này bộ dáng? Tôn Tiểu Hương sớm đã khóc đến khụt khịt không thôi. Ta biết ngươi không thích hắn. Ta biết, chính là hắn thích ngươi nha. Chỉ cần có ngươi ở, hắn đôi mắt vĩnh viễn sẽ không dừng lại ở ta trên người. Chỉ có ngươi không còn nữa, ta cùng hắn mới có khả năng. Hắn biết rõ ngươi không thích hắn, nhưng là ở ngươi sinh nhật nửa tháng trước hắn liền đem lễ vật cho ta. Làm ta chuyển giao cho ngươi. Ta biết hắn đem lễ vật cho ngươi, chính là ngươi mỗi năm sinh nhật khi, hắn cũng sẽ cho ngươi chuẩn bị lễ vật nha. Mao Tiểu Ngư thở phào một hơi, lại là bởi vì một cái lễ vật sao? Tôn Tiểu Hương khóc tuyệt vọng, không, ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết. Khi đó ta đã hoài hắn hài tử, đã 2 tháng, mà hắn còn ở nhớ thương ngươi. Tôn Tiểu Hương nói từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp gấm. Hắn đưa cho ngươi cái này ta mỗi ngày mang ở trong ngực, nhưng vẫn không có dũng khí mở ra quá. Hiện tại ta đem nó cho ngươi. Mao Tiểu Ngư tiếp nhận Tôn Tiểu Hương trong tay hộp gấm. Mở ra, ánh vào mi mắt lại là một đoạn đã làm cành liễu. Chiết dương liễu lấy đưa tiễn. Lý Tông Diệu là ở dùng phương thức này nói cho Mao Tiểu Ngư. Hai người bọn họ kết thúc. Nàng sẽ không lại dây dưa Mao Tiểu Ngư, trách không được ngày ấy Lý Tông Diệu hỏi nàng nhìn thấy lễ. Vật sao, thích sao, hộp gấm còn có một phong thơ. Mao Tiểu Ngư mở ra giấy, mặt trên viết, Tiểu Ngư muội muội, thông minh như ngươi, đương ngươi nhìn đến này chi dương liễu thời điểm, ngươi hẳn là liền biết ý tứ của ta. Ta tưởng ngươi hẳn là thực vui vẻ, ta rốt cuộc không hề dây dưa ngươi. Tiểu Hương hiện tại hoài ta hài tử, người nhất định lại muốn trách ta khi dễ Tiểu Thơm đi. Ta biết, Tiểu Hương nàng là một cái ôn nhu thiện lương hảo nữ tử. Người yên tâm, ta về sau nhất định sẽ toàn tâm toàn ý tận lực đối nàng hảo. Tiểu Ngư muội muội, sinh nhật vui sướng, Mao Tiểu Ngư nhiều hy vọng Tiểu Hương phía trước có thể đem này hộp giấy đồ. Vật sớm chút nhìn, nếu là nhìn. Nàng cũng liền sẽ không làm ra hôm nay loại này sai sự, chính ngươi xem đi. Mao Tiểu Ngư đem hộp gấm cùng tin đưa cho Tôn Tiểu Hương, Tôn Tiểu Hương tiếp nhận hộp gấm. Đương nàng nhìn đến bên trong phòng chính là một chi dương liễu khi, nàng liền lã chã rơi lệ. Dương liễu là đưa tiễn chi vật, nàng như thế nào không biết, nàng lại là hiểu lầm. Tôn Tiểu Hương run run hơi hơi mà cầm lấy tin. Nhìn đến tin thượng nội dung sau, đặc biệt là Lý Tông Diệu nói nàng là ôn nhu thiện lương nữ tử khi, nàng tức khắc hối tiếc không kịp, nàng vì cái gì không còn sớm chút xem, vì cái gì không xem, nếu là nhìn, liền cũng không hôm nay loại chuyện này. Ôn nhu thiện lương, hiện tại ta nơi nào còn có nửa điểm thiện lương lời nói, đã sớm bị ghen ghét mê mắt, làm hạ như vậy nhiều sai sự. Hiện giờ ta còn có cái gì thể diện đi gặp hắn? Tôn Tiểu Hương nói đột nhiên đứng lên, đột nhiên hướng đối diện cây cột thượng một đầu đụng phải đi. Tiểu Hương. Mao Tiểu Ngư kinh hô một tiếng, Tôn Tiểu Hương đã từ từ ngã xuống đất. Huyết từ nàng tóc chảy ra, lưu đầy mặt đều là, trong miệng cũng không ngừng ở ra bên ngoài mạo huyết. Nàng gian nan mà chiều Mao Tiểu Ngư duỗi khởi tay. Tiểu, cá. Mao Tiểu Ngư cuối cùng là nhịn không được, đi qua, cầm tay nàng, ngồi xổm bên người nàng. Tiểu, cá, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, ta làm nhiều như vậy sai sự, người có thể tha thứ ta sao? Tha thứ ta hảo sao? Tôn Tiểu Hương nói trong miệng lại là toát ra mấy khẩu huyết. Mao Tiểu Ngư nhìn nàng chờ mong đôi mắt, nửa ngày sau, lắc đầu nói, Tiểu Hương, ta sẽ không tha thứ ngươi. Vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi. Sự tình trước kia liền không nói. Liền hiện tại, Tôn Tiểu Hương hại chết nhiều như vậy thôn dân. Hại chết Trương Đại Ca. Trương nãi nãi, nàng không có khả năng tha thứ nàng. Tôn Tiểu Hương lại là dùng hết sức lực cười cười. Ta liền biết, chính là biết, nàng biết Mao Tiểu Ngư yêu ghét rõ ràng, là sẽ không tha thứ nàng. Nàng xoa chính mình bụng. Hài tử, kiếp sau chúng ta lại làm mẫu tử đi. Kiếp này, là ta thực xin lỗi ngươi. Mao Tiểu Ngư liền như vậy nhìn Tôn Tiểu Hương. Nàng trong lòng cũng khổ sở. Nhưng là này hết thảy đều là nàng chính mình tạo thành không phải sao? Chính mình làm sai sự, liền phải chính mình gánh vác hậu quả. Chỉ là đáng thương Tôn Tiểu Hương trong bụng hài tử. Tôn Tiểu Hương cuối cùng duỗi tay từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi thơm đưa cho Mao Tiểu Ngư. Hơi hơi hé miệng, làm như muốn nói gì, nhưng là còn chưa nói ra, liền cổ một oai. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Mao Tiểu Ngư lúc này mới nhịn không được rơi xuống nước mắt. Nàng lấy qua Tôn Tiểu Hương trong tay túi thơm. Người yên tâm, ta đem nó giao cho Lý Tông Diệu. Sẽ làm ngươi ở Lý Tông Diệu trong lòng vẫn luôn là cái nào ôn nhu thiện lương cô nương. Quyển sách. Từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Hết chương.